Đẳng cấp ở rể, chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Tử Minh, não hắn ta đã nổ tung một tiếng. Hai chân mềm nhũ, thân thể mất hết sức lực, lùi lại hai bước, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn không ngu, đến nước này rồi làm sao hắn không hiểu được chứ? Người bị hắn coi thường diễn viên phụ đó chính là chủ tịch của Tử Quỳnh. Lúc này, hắn đã phạm một sai lầm lớn và sắp chết rồi. Nhưng hắn ta không thể hiểu tại sao chủ tịch Tử Quỳnh lại đến trường quay làm diễn viên phụ. Đây hoàn toàn không hợp tình hợp lý mà. Trên điện thoại, vẫn còn một tiếng gầm từ chủ tịch của truyền thông Hắc Nham. Nhưng mà hắn ta không nghe thấy nữa. Bây giờ trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, mất hết kiểm soát, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế. Đưa điện thoại cho chủ tịch Tử Quỳnh. Cái đồ vô dụng nhà mày. Ngô Phồn Nhất hoàn toàn không có nhận thức được mình vào lúc này. Hắn tự dưng mang điện thoại đến cho Lâm Tử Minh. Alo, Lâm Đồng, xin chào, xin chào. Chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham nói với một giọng rát khiệm tốn, chuyện của Ngô Phồn Nhất không có liên quan gì đến tôi hết. Tôi cái gì cũng không biết. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Tôi biết, hơn nữa, vừa rồi trong điện thoại anh mắng cũng rất kinh khủng. Tôi làm sao ta có thể không nề mặt anh được chứ? Chủ tịch truyền thông của công ty Hắc Nham đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi hắn có tình mắng chửi kinh khủng như vậy để thoát khỏi mối quan hệ đó. Cũng may Lâm Tử Minh là người ân báo phận minh, không có chút cơn giận lên người hắn ta. Vậy tôi cảm ơn Lâm Đồng rất nhiều. Lâm Tử Minh nói, nhưng mà Ngô Phồn Nhất này mà, tôi sau này không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tôi biết, tôi hiểu, chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham lập tức nói. Kể từ bây giờ, không còn cái người tên Ngô Phồn Nhất trong ngành giải trí nữa. Tôi sẽ giàu hắn lại giết hắn cho đến chết. Ngô Phồn Nhất ở bên cạnh nghe được câu này. Cuối cùng hắn cũng không chịu đựng nổi nữa. Một cái mông ngồi xuống mặt đất, buồn bã, khóc lóc. Tiếp theo, chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham lại nói thêm vài câu. Đều là những câu nịnh bợ, còn mời Lâm Tử Minh ăn tối. Sau khi cúp máy, Lâm Tử Minh ném điện thoại của vào người Ngô Phồn Nhất. Lộ ra một nụ cười nói với Dương Kỳ đang đứng bên cạnh. Anh Kỳ, truyền đã xong, chúng ta đi ăn trước đi. Nhưng Dương Kỳ vẫn không cử động, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn và sốc. Hoàn toàn ngu ngốc, không chỉ hắn ta, mà tất cả mọi người ở trường quay đều có đôi mắt hoàn toàn khác nhìn Lâm Tử Minh. Bao gồm cả Ninh Vũ Ngưng người có bản sát yêu. Lúc này đây hoàn toàn sốc. Chủ tịch Tử Quỳnh, thân phận này nặng quá. Tuy Ninh Vũ Ngưng không phải là nhân viên của Tử Quỳnh, nhưng cô ấy cũng có nghe đến tên chủ tịch của Tử Quỳnh. Không còn cách nào khác. Danh tiếng gần đây của Tử Quỳnh quá lớn đến nỗi nó gần như là huyền thoại tồn tại trong ngành công nghiệp. Biết đây, vài tháng trước, giới truyền thông Tử Quỳnh chỉ là một công ty truyền thông hạng 2. Vì sự quản lý kém và những quyết định đưa ra mà giá trị thị trường của công ty truyền thông Tử Thanh chỉ còn lại 2 tỷ nhân dân tệ. Sau đó, chủ tịch bây giờ của Tử Quỳnh đã thủ mua lại công ty với số tiền S tỷ nhân dân tệ. Hơn nữa trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, giá thị trường đã đạt đến mức cao hơn. Bây giờ đáng giá 6 tỷ nhân dân tệ, gần như đuổi kịp với công ty truyền thông Dung Hắc rồi. Cũng không lạ gì khi vượt qua được công ty truyền thông Dung Hắc. Trước đó, Ninh Vũ Ngưng đã rất hứng thú với chủ tịch Tử Quỳnh. Muốn quen biết xem là người như thế nào, chỉ là cô ấy không thể nào nghĩ được. Người có tiếng tăm như chủ tịch của Tử Quỳnh lại trẻ như vậy, hơn nữa còn dùng cách này xuất hiện trước mặt cô ấy. Cách chương